Hamlet Trun xin chào tất cả các bạn đang đến với chương trình Hamlet Trun Radio kết nối theo cách của bạn, được phát sóng trên website ken.vn vào ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần. Chị Đăng Lê này, con gái thích mưa thì thường là những cô gái ướt át và yếu đuối. Vậy thì con gái thích gió thì sao nhỉ? Có khác gì mưa không? Trời đất ơi, Trương ơi, mình đã có một cái số phát sóng về mưa vài tuần trước. Bây giờ Trương hỏi Đăng Lê về gió và chắc là Trương cũng định luôn làm cả một series nắng mưa giông bão đó, đúng không? Nhưng mà em vẫn thấy đó là một cái sự phong phú về chủ đề của mình, bởi vì mọi thứ thì đều có cảm xúc riêng, là kỷ niệm riêng, cái hay riêng, mà chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. À, để Đăng Lê suy nghĩ thử coi nha. Cái này cũng khó mà nói được. Gió thì tự do, đến và đi bất chợt, mang đến cảm giác có khi mát lành, se se gió thu, hoặc là nóng nực như gió Lào nè, và có khi cũng khô khốc lạnh buốt như gió mùa đông Bắc. Có lẽ là những cô gái thích gió là những cô gái thích sự tự do, không ràng buộc và thay đổi nhanh nữa, bởi vì gió thì có thể đổi chiều bất cứ lúc nào, có đúng không? Cũng hợp lý đó chứ. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ mang đến ở Net Trường Radio những cơn gió có lẽ là lạnh buốt của ngoài Bắc, mang những sự suy tư mênh mang vô định. Tảng băng gió mênh mang, cô Khánh Ly đang hát. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Mặt trời này soi sáng tim tôi, để tình yêu xoay mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bùi ngùi, từng ngày qua mọi ngóng tin vui. Tiếng hát hoang hoại của ngày xưa, sơn ca số 7. Gió lạnh thổi miên man ngoài cửa sổ, coi mình lại trong chiếc áo len mỏng. Nhớ lại một câu thơ cũ đã viết, áo ấm khăn quàng không che nổi gió, thèm ấm một bàn tay. Nhưng đó là câu thơ của một mùa đông đã qua rất lâu rồi. Từ những ngày bàn tay em chưa biết đến hơi ấm của bàn tay anh, từ những ngày em chưa biết cảm giác nếp mình vào bờ vai rộng của anh. Một ngày mùa xuân, người ta có bao giờ nhớ lại một mùa xuân cũ lắc rắc mưa rêu Hà Nội trong một ngày mùa xuân se lạnh như hôm nay không? Em vẫn còn nhớ, hôm ấy hoa đào rừng bày bán dọc hai bên đường đi tàn, yên phụ, phủ lên mình lớp sương mù mỏng manh, và những cây cơm nguội thì thở dài, trút nốt lớp lá cuối cùng đợi mùa xuân đến. Em nhớ đến bàn tay anh, thật to và thật ấm, nắm tròn hai bàn tay em. Em vẫn biết mình chưa đủ yêu anh nhiều đến độ mà em có thể gọi đó là tình yêu. Nhưng những thứ tình cảm dẫu thoảng qua hay động lại vẫn làm em day dứt nhớ. Rất lâu rồi không gặp, em tránh mặt anh vì một lý do ngớ ngẩn và mơ hồ. Cũng chẳng thấy nhớ anh, chẳng có cảm giác muốn gọi điện cho anh để nghe lại giọng nói yêu thương thuở cũ. Nhưng mà em vẫn cứ nhớ những điều vụn vặt khi mình còn ở bên nhau. Nghe nói anh mở quán cà phê, xem ảnh thấy quán đẹp, anh có cảm giác như ánh đèn vàng hay mắt cuối đông ấm áp. Ngày em về Hà Nội là muốn nếm thử, nhưng ngập ngừng rồi lại thôi. Có nhiều việc anh làm em rời xa anh làm em cảm thấy ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì hình như mình đã không yêu một người sẽ làm những việc như thế. Ngạc nhiên vì dường như mình chẳng hiểu anh chút nào, và nghĩ rằng có lẽ chúng mình chẳng bao giờ hiểu nổi nhau, vì thế mà chia tay, vì thế mà không còn yêu nhau nữa. Những giọt nước mắt, những thổn thức của một trái tim trẻ dài, những tiếng thở dài trong đêm sâu, những đợi chờ và mong nhớ, rồi cũng đã đi qua. Để bây giờ khi nghĩ lại, em tưởng rằng mình chẳng phải là cô gái ấy, chỉ là một người xa lạ đứng ngoài cuộc và chứng kiến câu chuyện ấy. Giờ đây kể lại cho chính mình nghe trong một ngày mùa xuân se sắt lạnh. Từ một ngày tình ta như núi rừng cúi đầu, ôi tiếng buồn rơi đều, nhìn lại mình đời đã xong rêu. Có lẽ mình già thật rồi, nhìn lại mình đời đã xanh treo. Cuộc sống thay đổi nhiều, suy nghĩ cũng thay đổi nhiều. Không thể đếm được ở bao nhiêu bản nhạc và đọc được bao nhiêu cuốn sách trong cuộc đời. Chỉ có thể đếm được những năm tháng mình đã sống, những nơi mình đã đi qua trong cuộc đời mình. Bao nhiêu năm ấy, ta còn giữ lại chút gì cho riêng ta, hay để gió chiều nay cuốn đi mất về phía hoàng hôn mất rồi. Cần bàn tay trao hơi ấm, cần phút bình yên này. Nếu mai không em đời vô nghĩa, ngày lại ngày thêm thương nhớ, nhòe cay mắt anh. Gió mang em đi về chốn nào? Còn em với em đêm dài lê thê, dù cơn mưa vẫn cứ vô tình rơi. Tình dẫu cách xa, tim còn trong ngóng, biệt ly rơi để khóa mi sầu nhớ. chúng mình. I promise I will love you forever one love. Hãy có nhau đến ngàn sau. Một yêu ước mình sẽ mãi không rời xa. Thêm thương nhớ nghe cái mắt anh, gió mang em đi ngào về về. Còn em với em đêm dài mê thề, dù cơn mưa vẫn cứ vô tình rơi. Tình dẫu cách xa, tim còn trong ngóng, biệt ly rơi đầy quá mi sầu nhớ. Mồ hôi thấm ướt những phiến đàn, hoàng hôn xa dần xa. Ôm bóng đêm chỉ với bài ca này. Buồn ơi hỡi phố vắng bóng người, tình ta nay vụt bay. Nước mắt rơi đã tươi, ôi đầy vơi. Nụ hôn cuối, vì trốn nỗi đau đầy vơi. Từ một ngày gió mùa, tôi rất thích những ngày chuyển mùa được báo hiệu bằng một cơn gió đông bắc. Như hôm nay, buổi sáng bầu trời xám xịt, kéo theo từng cơn gió mang đám bụi thóc nghiêng ngả, dự đoán về một cơn mưa kèm theo cái lạnh đầu mùa trở nên say toét khi chỉ sau 15 phút, trời bỗng sáng trở lại, bỗng đẹp trở lại, nắng lại vàng và gió lại miên man. Vài người tính nhận ra rằng đó là một loại dấu hiệu, rằng mùa đông đang về, rằng giá lạnh, rét căm căm và mưa ướt lòng người đang về. Và rồi rất có thể dòng ký ức kia, ngọt ngào hay cay đắng, chảy về từ miền nào xa vắng hay hoang hoải như dòng sông của ngày cuối thu cũng sẽ về. Điều ấy khiến tôi ngần ngại, có vẻ như không phải sự trở về nào cũng được chào đón. Thời điểm này của năm ngoái, có lẽ tôi cũng đã từng kinh qua ngần ấy thứ cảm xúc như thế, buồn man mát khi mùa đông về, nhớ tới một vài người khi đi qua từng ấy con phố quen, trải qua từng ấy buổi hẹn để mua một trận vui cho những ngày ảm đạm. Điều ấy khiến tôi chợt nghĩ rằng rất có thể ám ảnh thời gian đang sải từng bước rất nhanh, lại không đáng sợ bằng sự lặp lại của một chu kỳ cảm xúc không khi nào thay đổi. Đó là khi bạn nhắm mắt và mở mắt, tỉnh dậy và lên giường với ngần ấy thứ quẩn quanh trong đầu. Lúc này trời bắt đầu xám dần, một mùa đông lại về. Trong tiếng thở dài của công những tâm hồn cô đơn, trong lúc mẹ tôi tranh thủ những cơn nắng cuối mùa, mang đóng quần áo và chăn ra phơi từ mùa đông năm trước, trong tiếng cười hạnh phúc của vài người bạn đã đi được kha khá quãng thời của cuộc đời và tìm thấy cho mình một nửa ấm áp. Mùa đông này tôi muốn làm nhiều thứ quá, muốn được gặp lại những người bạn cách nhau hàng múi giờ, muốn được ngồi cà phê cùng một gái, được tôi đưa vào list phải ngồi cùng nhau ít nhất một lần trong đời, muốn hoàn thành một cuốn sách mình đang viết dở, muốn được ngồi cạnh cô gái tôi yêu, nhìn một ngày lặng lẽ trôi qua trong niềm vui giản dị và nho nhỏ, muốn được cùng ông anh tôi yêu quý chìm nốt cái quãng đời còn lại bằng những cuộc rượu và những bản tình ca. Thế nên tôi này, tôi đừng buồn bã nhiều như thế nữa, đừng để lòng mình hoang tàn như một mùa đông. Ngay cả trong chính giá lạnh của trời đất, cũng hãy tự mình làm ấm thêm bởi lòng người. Và cả ngay trong thời điểm tồi tệ nhất của cuộc đời, thì vẫn luôn nhớ rằng luôn có một lý do để người ta sống. Và hy vọng, như trời đất vậy, cứ hết mùa đông sẽ là tới mùa xuân. Ừ, thì ai cũng có dạng niềm hy vọng nhỏ nhoi cho những mùa xuân của cuộc đời. Trần Việt Anh. Lạnh sao chẳng thấy anh, bông hoa hồng ai mang tặng sao chẳng thấy anh, tiếng chua chua xa vỡ khi chiều hoang vắng, kìa tiếng giao của ai sẽ tan màn đêm. Em lạnh, môi em lạnh, sao chẳng thấy anh? Bông hoa hồng ai mang tặng, sao chẳng thấy anh? Tiếng chuông chùa xa vỡ khi chiều hoang vắng. Kìa tiếng giao của ai sẽ tan màn đêm. Gió mùa về, ngoài mà nghe hai bài tảng chanh trên thì cảm giác lạnh lạnh như đang ở mùa đông ngoài Hà Nội đó chị ạ. Khi mà nghe trên đầu thì đang đi cũng cảm thấy rất là nhớ cái lạnh ngoài Hà Nội, bởi vì Sài Gòn trời lúc nào cũng nóng, càng đọc càng nghe thì lại càng thấy thích thú và lại cứ muốn được thưởng thức cái gió mùa lạnh buốt của ngoài Bắc một ngày gần đây. Nếu như vậy thì bây giờ mình sẽ cho một chút nắng ấm vào trong phòng thu nha. Tình yêu màu nắng trong gió. Khi anh nghĩ về em, anh chỉ thấy một điều duy nhất là sự nhẹ nhàng mong manh như gió và ấm áp rạng người như nắng. Anh vẫn nhớ buổi sáng ngày hôm ấy. Trời rất xanh, nắng rất trong, những chiếc lá khẽ đung đưa nhẹ nhẹ trong gió. Em ngước nhìn và bảo, anh có thấy gì không? Anh nhìn theo ánh mắt của em. Thấy gì hả em? Em muốn anh thấy nắng lấp lánh và gió đang treo. Và em cười, nụ cười như mùa thu tỏa nắng. Anh à, có điều em muốn hỏi, anh yêu em nhất ở điểm nào? Chẳng có điểm nào cả, anh yêu em bằng cả trái tim mình. Em ngượng ngùng quay mặt, giấu vội đi nụ cười của nắng. Lúc đó bầu trời như trong xanh vì nụ cười của em, gió nhẹ vườn qua mái tóc em. Sao em lại cười? Em cười vì em hạnh phúc. Bây giờ đến lượt anh hỏi nhé, có phải là em yêu anh từ lần gặp đầu tiên có đúng không? Em lại cười, em yêu anh từ ánh mắt của anh dịu dàng và nụ cười của anh thật hiền. Trong khoảnh khắc đó, em đã nghĩ anh chính là một nửa của em. Gió như reo, những chiếc lá bay nhẹ nhẹ trong khoảng không đầy nắng. Tình yêu đôi lúc thật nhẹ nhàng và trong lành. Rồi một ngày mưa, em đến một nơi xa khi những yêu thương còn đong đầy trong nắng. Nửa vòng trái đất xa xôi, khoảng cách chứa đầy yêu thương và nỗi nhớ. Em gửi mail cho anh rằng, em nhớ nắng nơi đó, em đang lạnh lắm anh à. Chỉ một dòng thôi, anh đã thấy thương em biết bao. Nhưng anh biết em là cô gái mạnh mẽ, rồi em sẽ vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Anh gửi nắng cho em, ngủ ngoan và bình yên em nhé, bởi vì anh lúc nào cũng thương yêu em. Anh vẫn thường chạy xe loanh quanh trên những con đường anh và em từng qua, con đường xanh ngắt hay hàng me. Những khi ấy anh hay nghĩ về em, anh nhớ nụ cười, anh nhớ những điều ngọt ngào giữa anh và em. Những khi anh bất chợt ngước nhìn lên những tán cây giữa ngày nắng, anh đều cảm thấy gió mơn man nồng nàn. Và rồi anh tin rằng, ở nơi xa xôi kia, em cũng đang nhớ về anh. Và sẽ có một ngày, những cơn gió sẽ mang em trở lại, cùng anh yêu những ngày nắng nơi này. Tàn phai nắng nề, dù tháng năm dài ngập tràn những cơn mê, thì tình anh vẫn trao về em như thế. Chỉ cần em nói em quay trở về, anh sẽ vờ như đã qua. Dù yêu thương ấy trong anh giờ này vẫn còn lại bao xót xa, anh sẽ yêu người bằng những vội vã. Để ngày tháng xa nhau sẽ mau xóa nhòa. Một chiều ngược gió, em ngược đường ngược nắng để yêu anh, ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi, ngược lòng mình tìm về nông nổi, lãng du đi vô định cánh chim trời. Em ngược thời gian, em ngược không gian, ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm. Ngược trái tim từ bao giờ chai lặng, em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh, mang bao điều em muốn nói cùng anh. Chợt sững lại trước cây mùa trút lá, trái đất sẽ thế nào khi màu xanh không còn nữa, và sẽ thế nào khi trong anh không em. Em trở về im lặng của đêm, chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ.